Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Mang theo mỉm cười, Khúc Vân bước lên này tòa ngộ tự đài, thượng đài mới có thể thấy rõ. Này giữa ngọc khí nguyên lai là cái rất lớn mâm ngọc bị phía dưới một cái lẻ loi cột đá chi lên. Trên thực tế, cẩn thận quan sát nói này mâm ngọc căn bản là không tiếp xúc đến cột đá. Thực tế huyền phù không trung, quang xem bàn khẩu đường kính là đủ để đi vào tắm rửa. Nhưng là bàn lại rất thiền, trung ương sâu nhất địa phương bất quá một lóng tay, tự nhiên mà vậy về phía trong bồn mặt nước nhìn. Lại, Khúc Vân liền cảm thấy giây lát gian thương hải tang điền. Thế sự đảo ngược, đảo mắt khi, đã là thân ở một bên khác thế giới. Nàng không hề là nàng, cũng không phải bất luận kẻ nào. Vị trí địa phương cũng không biết là qua đi, tương lai, vẫn là phương xa đang ở phát sinh tình cảnh. Nàng có thể làm, cũng chỉ có yên lặng mà nhìn, nơi này là một cái giống sầm vân giới giống nhau mưa dầm thiên. Một cái đoán không ra tuổi, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử đang ở đọc sách. Tuy không thấy khuôn mặt, nhưng đơn liền nàng cảnh đẹp ý vui dáng ngồi cùng điềm đạm khí độ. Liền có thể làm người cảm nghĩ trong đầu định là tuyệt sắc người kia, nữ tử người mặc thanh màu lam. Váy áo, hết sức chăm chú mà đọc trong tay đồng dạng là màu lam nhạt phong bì thư. Nửa ngày mới chậm rãi phiên một tờ. Thư thượng nội dung đồng dạng không thể xem, lại có thể cảm giác là viết tay. Thêm chi đóng chỉ phong sống. Chắc là thời đại cũ sản vật, cố tình mới tinh như lúc ban đầu, đọc sách nữ tử tĩnh đến giống một khối băng. Mà này khối băng đột nhiên động, căng ra một thanh phổ màu lam du du, đọc thư, chậm rãi mạn quá tiền viện, kéo ra đại môn, cửa mở, ngoại không người, cúi đầu lại thấy một tạ lót, đề thanh không ngừng, xuân đi thu tới, nguyệt thăng nhật lạc cùng trạch quạnh quẽ đến dục muốn băng kết sân. Cùng ảnh lam sam giai nhân, cùng sách mới tinh sách cổ, nhiều, chỉ có cái 7-8 tuổi thiếu niên, đang có mô có dạng mà để đầu gối chuyển khuỷu tay, sư phó. Ngươi mới vừa dạy ta đây là cái gì a? Trên đời nhất thượng thừa võ công ta đây học, có ích lợi gì, tùy ý, hiệp hành thiên hạ, khoái ý ân cứu, mưu triều soán vị, huyết vũ tinh phong, điền viên núi rừng. Bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi muốn làm cái gì, đều là chính ngươi sự tình, thật tốt, trừ bạo an dân ta không có hứng thú, nhưng ngày sau nhất định phải đi này thiên hạ xông ra một phen tên tuổi. Sư phó luyện này nhất thượng thừa võ công, cũng là vì vạn dặm giang sơn. Không, ta chỉ dục bò lên trên kia sơn, màu lam nhạt sách bị cuốn lên. Điểm hướng tường viện ngoại một tòa cao phong. Sơn rất xa, nhưng thấy rõ tích, bởi vì nó cao đến biến mất tận trời. Không thấy này phong, vì cái gì? Kia tòa sơn đỉnh núi, có thể đi đến mặt trên thế giới, kia sư phó vì cái gì không hiện tại liền đi bò. Không phải nói người chậm cần bắt đầu sớm sao? Vì sư hiện tại còn không thể đi lên, chờ đọc xong quyển sách này, là có thể lên rồi. Không vội, thế giới này. Chỉ một người có thể đăng đỉnh kia ngọn núi. Không dễ dàng như vậy, thời gian thấm thoát, bóng câu qua khe cửa. Thư còn không có đọc xong. Trong viện rồi lại nhiều cái thân ảnh. Băng thanh ngọc khiết thoáng như thế ngoại quạnh quẽ. Cũng lây dính chút hồng trần náo nhiệt sư muội hảo sinh thiên tài. Bất quá 3 năm, này công phu đã muốn đổi kịp sư huynh ta a. Người tư chất như vậy cao. Cần gì phải so với ta còn nỗ lực. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nổi danh thiên hạ? Đao quang kiếm ảnh ngừng nghỉ xuống dưới. Đã lớn lên thiếu niên đem dày nặng 9 hoàn đại đao kháng trên vai, đối diện thiếu nữ nhặt lên đoạn. Kiếm, lại là cười khanh khách đáp, kia có ý tứ gì? Sư phó muốn phàn kia ngọn núi. Ta chỉ nghĩ bồi nàng đi một chuyến, miễn cho nàng trường lộ cô tịch. Sư huynh biết, chúng ta điểm này công phu mèo quáo. Kia sơn là một nửa cũng không thể đi lên, Nga. Thanh niên kinh ngạc, ngươi cũng biết khắp thiên hạ có thể đăng đỉnh kia ngọn núi. Cũng chỉ có một người. Đương nhiên biết, ta mộng tưởng, liền chỉ là bồi sư phó đi lên nhìn xem mà thôi. đương nhiên còn có một giấc mộng tưởng. Bảo mật u tương đương, còn có một giấc mộng tưởng. Tưởng trợ giúp sư huynh ngươi thành tựu ngươi mộng tưởng, đây là chỉ có Khúc Vân có thể nghe rõ nỉ. Non, sư phó, hiện tại trên giang hồ truyền khắp có cái thanh niên hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa độc sấm tam đại. Tà giáo cứu ra quận chúa, hoàng đế khâm thưởng sư huynh, hậu đức chi danh a. Nga, không chịu nổi tịch mịch, liền đi tìm hắn chơi đi, cô Tịch Lam Ảnh ngồi ở đồng dạng vị trí. Phiên cùng quyển sách, sư phó nói đùa, ta đi rồi, ai tới chiếu cố sư phó a? Sư phó, sư huynh hắn thống lĩnh tam quân đại phá di địch, thụ phong thân vương a. Nga, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giáng, hậu đức thân vương tư tàng trọng binh, nghi mưu phạm thượng tác loạn, lập tức áp giải hồi kinh, đánh vào thiên lao, lấy đãi tường tra. Cô nương còn thỉnh giao người đi, người ra ta tòa nhà này. Là các ngươi thiếu hiệp, thân vương, vào viện môn, đó là ta đồ đệ. Giáo huấn đồ đệ là sư phó trách nhiệm, không lao các ngươi hoàng đế đại lao. Chư vị vất vả, mời trở về đi, lớn mật nghịch tặc. Dĩ hạ phạm thượng, khẩu xuất cuồng ngôn, tư tàng trọng phạm, tam tội cùng tồn tại. Đường chu, trước sau mông lung mưa phùn dường như dữ dằn lên. Nhiễm tươi đẹp màu đỏ đậm mấy trăm cổ thi thể. Không có một cây tóc vào viện môn, một thân lam sam, cũng chưa nhiễm nửa điểm vết bẩn. Sư phó, sư huynh muốn đăng cơ. Hắn, muốn cưới ta, muốn gả hắn sao? Thư đã lâu mà lật qua một tờ ân. Sư huynh căn cơ còn thấp, nơi đây xưng đế tất có từng bước nguy cơ. Ta này công phu tại đây trong viện là kém đến thực. Nhưng lấy ra đi bên ngoài thượng nhưng kham dùng một chút. Mong rằng sư phó ân chuẩn ta đi chợ sư huynh giúp một tay, hỗ trợ cùng gả chồng. Cũng không phải là một hồi ý tứ, liền phiên hai trang, thiếu nữ đỏ mặt. Ta biết, nhưng những cái đó sự ta không thèm để ý. Muốn cũng chỉ có giúp đỡ sư huynh. Hắn nếu muốn ta, cho hắn đó là, chỉ cần sư phó đừng ghét bỏ ta. Tới rồi lên núi thời điểm. Còn nguyện ý mang ta đồng hành, trang sách xôn xao lật qua. Rốt cuộc bị hợp nhau, vấn ở trên bàn, hắn tính độc, trong lòng trang không dưới người khác, người tính thiện, duy độc thiếu cái chính mình. Lần này tiến đến nhớ lấy, chiếu cố hào tự mình, đã là đệ tử đại hôn, vì sư cũng đương có điều tỏ vẻ. Sách này ngươi liền mang đi thôi, nếu tưởng tặng cùng hắn, cũng tùy ngươi ý. Thiếu nữ kinh hãi. Sư phó, ngươi chính là đọc xong, chuẩn bị tốt muốn lên núi. Lam sam nữ tử lắc đầu, chưa đọc, vừa mới nhớ kỹ. Thiếu nữ tiếp nhận màu lam nhạt sách. Tiểu tâm mà dùng hai chương khăn tay bao khởi, cất vào trong lòng ngực, đi đến viện môn khẩu, lưu luyến mà ngoái đầu nhìn lại. Sư phó, chúng ta nhưng nói tốt, tới rồi lên núi nhật tử, nhất định phải gọi ta trở về a. Ân, lại là quang ảnh lưu truyền, lúc này đây Khúc Vân nhìn thấy không hề là kia băng thanh ngọc khiết tiểu viện, mà là ánh vàng rực rỡ đại điện, quen thuộc, duy kia thanh lãnh một mặt lam sam, người nói sư muội bệnh nặng thỉnh vi sư tới cứu trị. Vì sao vi sư khám quá, nàng đã là đi hơn tháng, sư phó dạy ta một thân bản lĩnh, cũng không biết ngài thế nhưng cũng thông y lý. Là đồ nhi đại ý, long bào thêm thân thanh niên. Bị cao thủ vây quanh, cầm trong tay kia màu lam nhạt đóng chỉ sách cổ. Kim điện ở ngoài, 10 dặm giáp sắt lam sam nữ tử thở dài. Trên mặt lại không một ti gợn sóng. Thư nàng cho ngươi, người cũng cho ngươi. Nếu là ghét, khiển nàng về nhà đó là cưỡng bức hại nàng, với ngươi có gì giúp ích? Sư phó, ta muốn lên núi, thanh niên nói. Lại là hướng các cao thủ phía sau chậm rãi thối lui, cho nên ngươi đoán chắc vi sư không thành thời. Gian, bầy này bàn hồng môn, ngươi là làm tốt đăng đỉnh chuẩn bị, là, thiên hạ chỉ một người nhưng đăng đỉnh, đem ngài lưu lại, ta liền có cơ hội, đệ tử công lực còn thấp, còn xa không đến lên núi hỏa hậu, nhưng chỉ cần ngài không còn nữa, này thiên hạ lại không người nhưng cùng ta tranh. Sớm muộn gì một ngày, ta tất đăng đỉnh, thanh niên thối lui, 10 dặm giáp sắt như trùng sóng chiều nhập trong điện, cuồn cuộn không dứt, hết chương.